Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Vạn Cổ Thần Đế, chương là Ở Lại Lưỡng Nghi Tông. Ở phần trước thì nhưng ta đã biết đấy là theo ý định ban đầu của Trương Nhược Trần và Tiểu Hắc là hai người sẽ thâm nhập vào trong cái tế đàn của coi như là bên Lưỡng Nghi Tông để có thể tìm hiểu cái manh mối về các cái thể loại tế đàn. Tuy nhiên thì có vẻ như một số tình huống diễn ra ở Lưỡng Nghi Tông bắt buộc hắn phải ở lại đây. Với cả vả lại bây giờ thân phận của Trương Nhược Trần khá là nhạy cảm. Khi mà hắn ở lại Lưỡng Nghi Tông có thể sẽ đạt được một cái sự che chở thích hợp. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem khi mà Trương Nhược Trần đang bị làm khó ở trong cái đại điện của cái Sơn Hà. Cái gì đấy? Đại khái là như vậy. Để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Mọi người lại phát hiện Lâm Nhạc đứng giữa đạo quán cư nhiên lại không quỳ. Hắn chỉ là đơn giản chắp tay trước ngực, khom người hành lễ với pho tượng. Lâm Nhạc, ngươi thật là to gan, tôn chủ đại nhân hiển thánh mà ngươi cư nhiên lại dám không quỳ. Triệu Nghĩa Bính trầm giọng nói. Trương Nhược Trần chỉ thản nhiên liếc nhìn Triệu Nghĩa Bính một cái, căn bản không hề có ý định quỳ xuống. Mặc dù Lâm Nhạc không quỳ khiến chư vị trưởng lão có mặt vô cùng không hài lòng, nhưng có một số người lại khá là khâm phục hắn. Dù sao không phải bất cứ ai cũng có thể chịu được thánh uy của bán thánh. Lâm Nhạc có thể làm được điều đó đã đủ để chứng minh hắn thực sự không có đơn giản. Đôi thánh mục của Tử Hà bán thánh cũng nhìn chằm chằm vào người của Lâm Nhạc, không hề có chút ý tứ tức giận nào, ngược lại còn lộ ra ánh mắt khá tán thưởng mà nói: tốt lắm, thảo nào có thể độ tuổi 36 đột phá ngư long cảnh, ngươi quả thực khá bất phàm. Oanh! Các đệ tử nội môn có mặt bao gồm cả Từ Thần, Triệu Hàm Nhi toàn bộ như bị sét đánh, vô cùng chấn kinh nhìn về phía Lâm Nhạc. Hắn vậy mà đột phá ngư long cảnh rồi sao? Không thể nào. Sắc mặt của Từ Thần trở nên vô cùng nhợt nhạt. Chỉ có tu sĩ thiên cực cảnh đại viên mãn mới hiểu được việc là muốn đột phá ngư long cảnh nó gian nan cỡ nào. Lâm Nhạc sao có thể dễ dàng mà đạt tới ngư long cảnh như vậy chứ? Với lứa tuổi của Lâm Nhạc, một khi đột phá ngư long cảnh liền có thể trở thành thánh truyền đệ tử cao cao tại thượng. Thân phận địa vị sẽ cao hơn chư vị trưởng lão có mặt ở đây một bậc. Dựa theo môn quy của Lưỡng Nghi Tông thì thánh truyền đệ tử không cần phải quỳ lạy hành lễ với bán thánh, do đó cho dù Lâm Nhạc không quỳ cũng là chuyện hết sức bình thường. Mọi người đứng dậy cả đi. Thánh uy trên pho tượng của Từ Hà bán thánh dần thu liễm lại, hiện ra vẻ khá hiền hòa. Mọi người lần lượt đứng dậy trở về vị trí bên cạnh, mỗi người đều có chút kinh nghi bất định, không biết diễn biến tiếp theo sẽ là thế nào. Đặc biệt là hai người Triệu Nghĩa Bính và Từ Thần thì lại càng không dám thở mạnh một cái. Từ Hà bán thánh dù chỉ là một pho tượng đá nhưng vẫn sinh động như thật, trên mặt lộ ra nụ cười. Từ Hà Linh Sơn có thể có thêm một vị thánh truyền đệ tử là một chuyện đáng mừng, mọi người không cần thiết phải khẩn trương như vậy. Tất nhiên, trước khi sắc phong thánh truyền đệ tử, bồn tọa có một việc nhất định phải làm cho rõ. Lâm Nhạc, U Lam bán thánh của Hắc Thị Nhất Phẩm Đường thực sự là bị người giết chết xong. Trương Nhược Trần thập phần đạm nhiên nói, không sai, đích xác là đệ tử đã ra tay đánh chết U Lam tinh sứ. U Lam tinh sứ vốn chính là bị Trương Nhược Trần và Hồng Dục tinh sứ liên thủ giết chết, bởi vậy hắn nói cũng tương đương là tự nhiên, không có một tia gượng ép nào. Từ Hà bán thánh lại nói, tu vi của ngươi tuy rằng đột phá đến ngư long cảnh, nhưng mà hẳn còn không có năng lực có thể giết chết U Lam tinh sứ. Ngươi cũng biết hậu quả của việc đã nói dối tôn chủ đấy chứ. Trong lúc mơ hồ, Trương Nhược Trần lại cảm giác được một luồng thánh uy so với lúc trước càng thêm cường hoành rơi trên người hắn. Sắc mặt của Trương Nhược Trần không đổi mà nói, đệ tử không dám khi man tôn chủ, kỳ thực thì giết chết U Lam tinh sứ, đích xác là có một chút ẩn tình nữa. Ồ, là ẩn tình như vậy, Từ Hà bán thánh hỏi. Để được tạm thời lưu lại Lưỡng Nghi Tông, Trương Nhược Trần đã biên soạn sẵn ra một lời nói dối. Tất nhiên lời nói dối này kỳ thực không tính là doán biên soạn, mà chính là Lâm Nhạc khi còn sống đã biên soạn ra, Trương Nhược Trần cùng lắm chỉ có thể coi là mượn dùng thuật lại. Hắn ưỡn thẳng cái lồng ngực, nỗ lực điều chỉnh tâm thái, thầm tự nhủ là mình muốn lưu lại Lưỡng Nghi Tông thì nhất định phải giống như Lâm Nhạc kia, không biết xấu hổ. Hắn nói, kỳ thực ngày đó U Lam tinh sứ đang cùng với một vị tiền bối của Lưỡng Nghi Tông chiến đấu, hai người rơi vào tình trạng lưỡng bại câu thương, bởi vậy đệ tử mới nhặt được một cái tiện nghi, thuận tay giết chết U Lam tinh sứ, lúc đó thần thụ trọng thương. Nếu như Lâm Nhạc vẫn là tu vi thiên cực cảnh đại viên mãn, thì cho dù hắn có nói ra như vậy cũng sẽ có người không tin. Nhưng hiện tại thì khác, Lâm Nhạc đã đột phá ngư long cảnh, thực lực so với võ giả thiên cực cảnh đại viên mãn đã mạnh hơn không biết bao nhiêu lần, đích xác là có khả năng giết chết một U Lam tinh sứ đã bị trọng thương. Trương Nhược Trần lại nói, chính vì đệ tử cứu được vị tiền bối lưỡng nghi tông kia, cho nên mới đạt được một lần đại cơ duyên, khiến tu vi đột phá ngư long cảnh. Tư Hà Bán Thánh cười nói, người không chỉ giết chết U Lam tinh sứ, mà còn cứu một vị tiền bối lưỡng nghi tông. Đúng vậy, lúc đó tình huống khá là nguy cấp, đệ tử cũng phải mạo hiểm rất lớn, mới đem tiền bối của tông môn bị trọng thương kia cứu được. Đệ tử mang theo vị tiền bối đó một hơi chạy trốn 600 lý, U Lam tinh sứ truy đuổi không dứt phía sau. Bất đắc dĩ đệ tử đành phải liều mạng vén một phen, may mắn đã giết chết được một U Lam tinh sứ đã bị trọng thương. Trương Nhược Trần thong dong nói. Từ Hà Bán Thánh lại hỏi, vậy thì vị tiền bối kia hiện tại đang ở đâu và có từng nói cho người biết tính danh của hắn không? Trương Nhược Trần lắc đầu nói, tiền bối thương thế vừa khỏi thì liền rời đi, tịnh không hề tiết lộ danh tính. Thế nhưng vì để báo đáp ân tình, vị đó đã tặng cho đệ tử một viên ngư long đan. Nghe được lời nói của Lâm Nhạc, đám nội môn đệ tử tại trường đều là hâm mộ không thôi. Chắc không được là Lâm Nhạc có thể đột phá tới ngư long cảnh, nguyên lai vì hắn đã nuốt được ngư long đan, vận khí của hắn không khỏi quá tốt rồi, cư nhiên là có thể đạt được đan dược chân quý như vậy. Nguyên lai là phục dụng ngư long đan mới đột phá ngư long cảnh, vậy thì chẳng có gì giỏi giang cả. Triệu Nghi Bính lãnh đạo nói. Sư tôn của Lâm Nhạc liền đứng ra. Triệu sư đệ, lời không thể nói như vậy, cho dù có nuốt vào ngư long đan cũng chỉ là gia tăng cơ hội đột phá. Nếu như Lâm Nhạc không có chân tài thực học, cho dù phục dụng ngư long đan thì cũng không có khả năng đột phá ngư long cảnh. Sư tôn của Lâm Nhạc chính là lão đạo Bạch Phát, tên gọi là Vương Hiền. Vốn dĩ Vương Hiền nghe xong lời nói phiến diện của Triệu Nghĩa Bính thì trong lòng khá là phẫn nộ, rất muốn giáo huấn tên nghịch đổ Lâm Nhạc này. Thế nhưng hiện tại Vương Hiền lại phát hiện ra Lâm Nhạc tựa hồ không hề giống như Triệu Nghĩa Bính nói xấu là chịu không nổi như vậy. Hơn nữa hắn còn đột phá ngư long cảnh, sắp trở thành đệ tử thánh truyền. Có thể dạy ra một thánh truyền đệ tử là vinh diệu cỡ nào cơ chứ. Vương Hiền làm sao có thể trách phạt Lâm Nhạc, đương nhiên là phải giúp Lâm Nhạc nói chuyện rồi. Kỳ thực lời Vương Hiền nói đúng là sự thật, ngư long đan đích xác là chỉ có thể gia tăng xác suất đột phá ngư long cảnh. Nếu như không có chân tài thực học, cho dù nuốt xuống ngư long đan thì cũng là vô ích. Ánh mắt của Từ Hà Bán Thánh nhìn chằm chằm vào Triệu Nghĩa Bính mà nói. Lâm Nhạc đã đem việc hắn giải thích rõ ràng. Triệu Nghĩa Bính, ngươi có phải hay không cũng nên giải thích một chút, la bàn tầm bảo của Từ Hà Linh Sơn vì sao lại bị một tu sĩ tà đạo đoạt đi? Toàn bộ Từ Hà Linh Sơn chỉ có 3 vị thánh truyền đệ tử, bởi vậy mà Từ Hà Linh Sơn ở trường sinh viện trong 4 tòa linh sơn xếp hạng cuối, khó khăn lắm mới lòi ra một thánh truyền đệ tử thứ tư là Lâm Nhạc. Chính là lúc Từ Hà Linh Sơn hãnh diện, Từ Hà Bán Thánh sao có thể xử phạt Lâm Nhạc được? Cho dù Lâm Nhạc thực sự đi là có một chút vết nhơ thì Từ Hà Bán Thánh cũng nguyện ý tin tưởng đó là do hắn bất đắc dĩ phải làm. Triệu Nghĩa Bính cũng là người thông minh, có thể nhìn ra Từ Hà Bán Thánh đang có ý che chở cho Lâm Nhạc, tự nhiên không dám tiếp tục xảo trá. Tiếp tục vì chính mình biện giải thì hôm nay có khả năng còn không bảo vệ được tính mạng nữa kìa. Đông. Triệu Nghĩa Bính hai chân mềm nhũn quỳ trên mặt đất, chát một tiếng, một cái tát vỗ vào chân mặt, lệ rơi mà nói, đều là do đệ tử sai, là đệ tử ham hố thánh thạch của người ta, cho nên mới trêu chọc vài tu sĩ tà đạo kia, dẫn đến việc là bản tầm bảo bị thất lạc. Từ Hà Bán Thánh thấy Triệu Nghĩa Bính chủ động nhận tội, lên hừ lạnh một tiếng mà nói, la bàn tầm bảo đánh mất, tuy rằng là lỗi của ngươi, nhưng cũng không tính là đại tội gì. Thế nhưng ngươi vì sao phải đem trách nhiệm, đem tội trạng đổ lên người của Lâm Nhạc? Ngươi có biết hay không, chỉ vì tư dục của chính mình mà suýt nữa khiến Từ Hà Linh Sơn tổn thất đi một vị thánh truyền đệ tử. Đệ tử đã biết sai, khẩn cầu tôn chủ trách phạt, Triệu Nghĩa Bính nói. Ánh mắt Từ Hà Bán Thánh nhìn chằm chằm vào Trương Nhược Trần mà nói, Lâm Nhạc, ngươi cảm thấy nên xử lý Triệu sư thúc của ngươi như thế nào? Trương Nhược Trần thì đương nhiên là chướng mắt hành vi của Triệu Nghĩa Bính, đương nhiên hy vọng Từ Hà Bán Thánh có thể một phát đập chết lão, miễn cho sau này lão lại tiếp tục đối nghịch với mình. Thế nhưng Từ Hà Bán Thánh là một nhân vật bậc nào, xử lý một tu sĩ ngư long đệ ngũ biến mà còn cần trưng cầu ý kiến của hắn hay sao? Trương Nhược Trần lập tức minh bạch ở đây là Từ Hà Bán Thánh đang thử thách hắn, bởi vì Từ Hà Bán Thánh tịnh không có biết được chân tướng sự thật rốt cuộc là gì, cho nên chỉ có thể thử thách Lâm Nhạc, muốn mượn cái này để quan sát xem Lâm Nhạc rốt cuộc thực sự là người như thế nào. Trương Nhược Trần một gối quỳ trên mặt đất, ôm quyền hướng Từ Hà Bán Thánh vái một cái rồi nói, đệ tử khẩn cầu tôn chủ tha cho Triệu sư thúc. Đám người trong đạo quán lần nữa chấn kinh. Lúc trước khi mà Từ Hà Bán Thánh hiển thánh, hắn không có quỳ, nhưng lúc này hắn vì thay Triệu Nghĩa Bính cầu tình cư nhiên lại quỳ xuống. Cái hành vi của Triệu Nghĩa Bính trước đó hoàn toàn chính là muốn dồn hắn vào chỗ chết, vì sao hắn còn phải thay Triệu Nghĩa Bính cầu tình? Triệu Hàm Nhi thì càng là trong lòng chấn động, nguyên lai phẩm hạnh của Lâm Nhạc sư huynh lại cao thượng đến như thế. Không chỉ hy sinh danh dự của chính mình để cứu tính mạng của bọn họ, hơn nữa đối với Triệu Sư Thúc cũng là hành động lấy đức báo oán. Thế nhưng bọn họ không những không có cảm ơn, trái lại còn không thể lý giải, coi thường hắn, bài xích hắn, mỉa mai hắn. Rốt cuộc thì Lâm Nhạc sư huynh sẽ có bao nhiêu thương tâm đây? Triệu Hàm Nhi nhìn qua Trương Nhược Trần, dáng vẻ là nước mắt lưng tròng, lộ ra một ánh mắt xin lỗi, sám hối, không ngừng lau lệ. Đột nhiên nàng cảm thấy thân ảnh của Lâm Nhạc sư huynh trở nên càng thêm cao lớn, khiến nàng chỉ có thể ngưỡng vọng từ xa. Từ Hợp Bán Thánh cũng lộ ra một tia kinh ngạc mà hỏi: Lâm Nhạc, ngươi vì sao lại phải thay Triệu Nghĩa Bính cầu tình? Ngươi có biết không, vừa rồi lão suýt nữa đã giết chết ngươi. Trương Nhược Trần thở dài thườn thượt rồi nói: Triệu sư thúc tuy rằng có sai, nhưng dù sao cũng là sư thúc của đệ tử. Trước kia từ Hà Linh Sơn, Triệu sư thúc cũng có nhiều lần chiếu cố đệ tử. Đệ tử ghi nhớ rõ ân tình mà Triệu sư thúc từng trao cho. Còn kiêu oán gì đó thì cứ để cho gió thổi qua đi. Đệ tử lần nữa xin khẩn cầu tôn chủ hãy tha cho Triệu sư thúc lần này. Ánh mắt của Từ Hà Bán Thánh càng thêm minh lượng. Lão phát giác ra mình ngày càng ưa thích Lâm Nhạc, liền lộ ra nụ cười. Nếu như mỗi người đều có thể suy nghĩ giống như người, nội mộ tông môn cũng sẽ không có nhiều tranh đấu đứng như vậy. Thôi đi, Triệu Nghĩa Bính, nếu Lâm Nhạc đã thay người cầu tình, bồn tọa liền tha người không chết. Thế nhưng tử tội có thể miễn, tội sống khó tha. Từ ngày mai ngươi liền đi Thâm Nguyên cổ quặng, lao dịch 10 năm, coi như là trách phạt. Đà tạ tôn chủ, Triệu Nghĩa Bính vội vàng dập đầu bái tạ. Ngay lúc mà mặt lão chạm vào mặt đất không ai nhìn thấy, ánh mắt lão trở nên thập phần băng lãnh và tràn ngập sát cơ. Người khác cho rằng Lâm Nhạc thực sự là lấy đức báo oán đối với lão, chỉ có Triệu Nghĩa Bính mới rõ ràng Lâm Nhạc căn bản không hề cao thượng như chính lời hắn nói. Hắn đây là muốn lấy lui làm tiến, cố ý diễn kịch ở trước mặt mọi người. Mà bàn về diễn kịch, hắn tuổi gì mà qua mặt được lão? Nếu như không phải có Lâm Nhạc thì lão cũng sẽ không bị biếm đi Thâm Nguyên cổ quặng mà đào quặng. Triệu Nghĩa Bính thầm hạ quyết tâm, trước khi đi Thâm Nguyên cổ quặng vô luận thế nào cũng phải báo thù, tốt nhất là có thể thần không biết quỷ không hay chém chết Lâm Nhạc. Từ Hà Bán Thánh lại nói: Lâm Nhạc, nếu như ngươi đã đột phá Ngư Long cảnh, tự nhiên là sẽ trở thành đệ tử thánh truyền. 3 ngày sau, bồn tọa sẽ tự thân xuất quan chủ trì nghi thức ra miệng thánh truyền đệ tử. Lưỡng nghi tông ta là lấy kiếm đạo để mà lập tông, ngày nghi thức ra miệng thì sẽ có một cái trắc nghiệm về kiếm đạo thiên phú, đối với ngươi là tương đối quan trọng, cho nên 3 ngày gần đây ngươi hãy hảo hảo chuẩn bị một chút đi. Đệ tử minh bạch, Trương Nhật Trần nói. Từ Hà Bán Thánh gật đầu, thánh quang trên thân hình thạch tượng hoàn toàn thu liễm, một lần nữa là đứng yên bất động. Trong đạo quán, thánh y khổng lồ cũng theo đó dần tiêu tán, khôi phục lại sự bình tĩnh. Trương Nhật Trần đứng dậy hướng Triệu Nghĩa Bính đang quỳ trên mặt đất liếc nhìn qua, sau đó lắc đầu rời khỏi Tử Hà đạo quán. Lâm Nhạc sư huynh, chờ một chút. Phía sau có một bóng người vọt ra, đi tới trước người Trương Nhật Trần, đông một tiếng quỳ xuống, chính là Từ Thần. Trương Nhật Trần hướng Từ Thần khẽ liếc, ngón tay cái sờ cầm như cười như không. Từ sư đại, ngươi đây là ý gì đây? Từ Thần toàn thân đều không ngừng run rẩy, sắc mặt tái nhợt như một người sắp chết, lắp bắp nói: Lâm Nhạc sư huynh, trước kia đều là sư đệ sai, cầu huynh tha cho ta một cái mạng chó. Sau khi nói, hắn không ngừng dập đầu, đem phiến đá trên mặt đất cũng đập nứt ra. Từ Thần là một người tương đối thông minh, đương nhiên hắn hiểu cục diện hiện tại là gì rồi. Hôm nay gã coi như là đem Lâm Nhạc triệt để đắc tội rồi. Nếu như Lâm Nhạc có chút tâm trả thù, với tu vi hiện tại của Lâm Nhạc cộng thêm với thân phận thánh truyền đệ tử, chỉ cần động một đầu ngón tay thôi cũng có thể giết chết gã. Cho nên vì giữ mạng, Từ Thần đâu còn để ý cái gì gọi là thể diện nữa. Lúc này gã như một con chó săn quỳ trước mặt Lâm Nhạc cầu xin được tha thứ. Trương Nhật Trần khá là coi thường, nhìn gã một cái rồi nói: Trước kia ngươi không phải nói ta là kẻ tham sinh quý tử đó sao? Từ Thần liền tự vả vào mặt mình: Không, ta mới là não chủng, ta mới chính là tên vương bất đản tham sinh quý tử, ta tội đáng muốn chết, không bằng cầm thú. Để bảo mệnh, Từ Thần dùng hết sức mà vả vào mặt, mỗi cái tát thì trên mặt đều để lại dấu tay đỏ rực. Đối với loại tiểu nhân nhảy nhót này, Trương Nhược Trần cũng lười so đo, khẽ lắc đầu nói: Nếu ngươi thích tự vỗ mặt mình như vậy, vậy thì quỳ chỗ này tiếp tục vỗ đi, vỗ đủ 1 vạn cái thì cút ra khỏi Lưỡng Nghi Tông, đừng để ta gặp lại ngươi. Nhớ kỹ, dùng sức mà vỗ, nếu không đủ thì hậu quả tự chịu. Trương Nhược Trần chỉ nhẹ nhàng nói một câu, rồi nhìn cũng chẳng thèm nhìn Từ Thần mà đi thẳng xuống núi. Đa tạ Lâm Nhạc sư huynh, đa tạ Lâm Nhạc sư huynh không giết. Sắc mặt Từ Thần lộ ra vẻ cuồng hỉ, gã coi như nhặt lại được một cái mạng, không ngừng là dập đầu với hướng mà Trương Nhược Trần rời đi. Dọc theo một đoạn thạch dài rất dài, Trương Nhược Trần đi xuống tận dưới chân của Tử Hà Linh Sơn, chuẩn bị tiến về hướng Tố Nữ Viện. Tố Nữ Viện nó nằm ở phía tây nam của Trường Sinh Viện. Theo là bản chỉ dẫn phương vị, vô luận như thế nào, Trương Nhược Trần nhất định phải đi tra xét một phen. Lâm Nhạc sư huynh, chờ ta một chút. Triệu Hàm Nhi hóa thành một trận hương phong đuổi theo phía sau, chạy tới trước người Trương Nhược Trần chặn hắn lại. Nàng mím môi dáng vẻ thật phần xin lỗi, hướng Trương Nhược Trần khom người mà nói xin lỗi. Trương Nhược Trần liếc nàng một cái, trong lòng cũng thập phần rõ ràng vì sao nàng muốn nói xin lỗi, nên chỉ nhẹ nhàng gật đầu, không có gì, ngươi trở về đi. Đối với Triệu Hàm Nhi mà nói thì trước kia nàng đối với Lâm Nhạc sư huynh hiểu lầm là chuyện tây đình, thế nhưng đối với Trương Nhược Trần mà nói thì đây chỉ là chuyện nhỏ, thậm chí hắn còn chưa từng để trong lòng. Triệu Hàm Nhi thấy Lâm Nhạc đối với nàng lãnh đạm như vậy, trong lòng càng thêm thương cảm, tiếp tục đuổi theo phía sau. Trương Nhược Trần có thể nhìn ra Triệu Hàm Nhi này thầm mến Lâm Nhạc, nếu như hắn không phải là Lâm Nhạc chân chính thì tự nhiên sẽ không đi trêu chọc Triệu Hàm Nhi để miễn gây những phiền phức không cần thiết. Bởi vậy hắn chỉ là đi đường của mình, một câu cũng không nói. Hai người một trước một sau bước xuống Tử Hà Linh Sơn. Triệu Hàm Nhi thấy Trương Nhược Trần hướng về phía Tố Nữ Viện mà đi, tức khắc trong đôi mắt lộ ra vài phần thương tâm, thấp giọng nói, Lâm Nhạc sư huynh, huynh lại muốn đi tìm Hàn Tương sư tỷ sao? Trương Nhược Trần hốt nhiên dừng bước, lộ ra thần tình nhược hữu sở tư, trong đầu hắn hiện lên một bóng người tuyệt diễm. Hàn Tương, rốt cuộc là Hàn Tương nào đây? Trương Nhược Trần cũng nhận thức một nữ tử Hàn Tương, đó là thời điểm hắn còn ở Thiên Ma Lĩnh, đối phương là con gái của Vân Đài Tông phủ chủ, có được hắc ám thể chất. Lúc ấy thì Trương Nhược Trần đã từng kiến nghị nàng hãy bái nhập Lưỡng Nghi Tông, học tập chấn tông pháp điển của Lưỡng Nghi Tông, đó là Thái Cực Tiên Thiên Đạo. Bởi vì chỉ có tu luyện Thái Cực Tiên Thiên Đạo mới có thể khống chế được lực lượng hắc ám trong cơ thể. Nếu không, theo tu vi của nàng ngày càng tăng cao, lực lượng hắc ám trong cơ thể sẽ càng ngày càng mạnh. Cuối cùng lực lượng hắc ám bành trướng rất có thể sẽ đem chính bản thân nàng cắn nuốt. Chẳng lẽ Hàn Tương thực sự không quản vạn lý xa xôi, chạy tới Trụy Thần Sơn Lĩnh và bái nhập vào Lưỡng Nghi Tông? Tuy rằng câu nói của Triệu Hàm Nghi đã gợi lên hồi ức mấy năm trước của Trương Nhược Trần, thế nhưng hắn vẫn không cho rằng lại trùng hợp đến như vậy. Đệ tử Lưỡng Nghi Tông nhiều không đếm xuể, sao có thể gặp được Hàn Tương? Dựa theo lời Triệu Hàm Nhi nói, Trương Nhược Trần có thể nghe ra là Lâm Nhạc trước kia tựa hồ biết Hàn Tương. Trương Nhược Trần chính là không biết lấy cái cớ gì để tiến vào Tố Nữ Viện, nghe được lời nói của Triệu Hàm Nhi liền gật đầu, không sai, ta đích xác là đi tìm Hàn Tương sư muội. Triệu Hàm Nhi liền nói, Lâm Nhạc sư huynh, huynh chẳng lẽ không sợ? Không sợ là giống như mấy lần trước bị Hàn Tương sư tỷ đánh gãy cả xương chân rồi ném ra khỏi Tố Nữ Viện sao? Phắc, Trương Nhược Trần vạch đen đầy trán, tuy rằng khá là kinh ngạc, thế nhưng hắn vẫn như cũ chấn định mà nói, ta chỉ là đi ôn chuyện với Hàn Tương sư muội. Nàng vì sao lại phải ra tay với ta? Hàn Tương sư tỷ căn bản là không thích huynh, huynh hà tất còn phải tự chuốc lấy nhục nhã? Lần trước Hàn Tương sư tỷ cũng đã buông lời, chỉ cần huynh còn dám tới Tố Nữ Viện, nàng sẽ không còn nương tay nữa, Triệu Hàm Nhi nói. Trương Nhược Trần trong lòng đã minh bạch rồi, đánh giá Lâm Nhạc trước kia là thèm khát mỹ mạo của Hàn Tương, muốn theo đuổi nàng, thế nhưng phương pháp bán sử dụng khả năng là có một chút vụng về ngớ ngẩn, đã chọc giận Hàn Tương. Không chỉ không thể truy đuổi được Hàn Tương, trái lại còn để lại ấn tượng xấu cho nàng, cho nên mới ăn đòn. Chỉ là trong khoảnh khắc Trương Nhược Trần đã suy đoán ra đại khái tiền căn hậu quả. Hiện tại hắn cũng chỉ có thể hy vọng là Lâm Nhạc trước kia không có trêu chọc nàng quá nhiều, kẻ thù, nếu không những ngày của hắn ở Lưỡng Nghi Tông này rất khó mà bình an được. Thế nhưng sợ cái gì thì tới cái đó. Trương Nhược Trần vừa mới đến bên ngoài Tố Nữ Viện để nghe thấy một âm thanh âm dương quái khí. Đây không phải là nội môn đại sư huynh Lâm Nhạc của Trường Sinh Viện sao? Thế nào, ngươi còn dám mò tới Tố Nữ Viện? Trương Nhược Trần xoay người nhìn ra phía sau, chỉ thấy một đám đệ tử nội môn gặp thanh sắc đạo bào từ xa đi tới, tổng cộng có tới mười mấy người. Cổ và ống tay áo của bọn họ thêu một mảnh thanh sắc tam diệp hoa. Điều này biểu hiện là bọn họ đến từ Thượng Thanh Cung. Lưỡng Nghi Tông có tam cung, thất thập nhị viện thì lấy tam cung để làm chủ, thất thập nhị viện là sắp xếp chung quanh. Trường Sinh Viện thực lực tổng thể ở trong thất thập nhị viện cũng là xếp ngoài top 60, có thể nói là khá là thụt lùi. Tuy rằng Lâm Nhạc là đại sư huynh nội môn của Trường Sinh Viện, kỳ thực đệ tử Thượng Thanh Cung căn bản không để hắn vào trong mắt. Trong đó một người cầm đầu tên gọi Bàng Long, thoạt nhìn khá là trẻ trung, khoảng chừng 20 tuổi, có vẻ anh tuấn tiêu sái, cầm trong tay một cây sáo ngọc dài 2 xích. Đi tới trước người Trương Nhược Trần giễu cợt nhìn hắn một cái. Triệu Hàm Nhi lộ ra thần tình khiếp nhược, kéo y phục của Trương Nhược Trần, ý bảo hắn là nhanh chóng rời đi, đừng có trêu chọc Bàng Long. Trương Nhược Trần đi tới Tố Nữ Viện là có chính sự muốn làm, đương nhiên không có khả năng cứ thế mà đi. Mọi người đều là đệ tử Lưỡng Nghi Tông, vì sao ta lại không thể tới Tố Nữ Viện nào? Trương Nhược Trần có chút vô ngữ nhìn Bàng Long, rồi lắc đầu đi thẳng về phía viện môn của Tố Nữ Viện. Sắc mặt của Bàng Long trầm xuống, không nghĩ tới lá gan của Lâm Nhạc cư nhiên lớn như vậy, dám làm lơ gã. Hơn nữa hắn cư nhiên còn dám đi Tố Nữ Viện sau. Thực lực của Bàng Long ở tại đệ tử nội môn Lưỡng Nghi Tông xếp hàng thứ 3. Ở tại thiên bảng thì xếp hàng thứ 98. Lâm Nhạc trong đệ tử nội môn tổng thể xếp hạng thứ 308, trên thiên bảng thì xếp ở vị trí ngoài 30 vạn. Hàn Tương ở trong đám đệ tử nội môn là xếp hạng thứ 18, cộng thêm nàng là đệ tử của Cẩm Lan Thánh Giả, có được diện mạo quốc sắc thiên hương. Ở tại Lưỡng Nghi Tông có rất nhiều người theo đuổi, Bàng Long và Lâm Nhạc chỉ là hai trong số đó thôi. Thời điểm tông môn đại bỉ, Bàng Long tàn nhẫn giáo huấn Lâm Nhạc một trận, từ đó về sau Lâm Nhạc nhìn thấy Bàng Long thì cứ như chuột thấy mèo, lập sức hoảng sợ chạy trối chết. Nơi nào mà có Bàng Long thì không có Lâm Nhạc. Thế nhưng hôm nay Lâm Nhạc cư nhiên không có chút sắc mặt sợ hãi nào, hơn nữa còn không để ý lời cảnh cáo của gã mà muốn bước vào Tố Nữ Viện. Tiểu tử Lâm Nhạc này chẳng lẽ ăn gan hùm mật gấu, cư nhiên lại dám đối nghịch với Bàng sư huynh. Như vậy xem ra là cảnh cáo lần trước của Bàng sư huynh hắn tịnh không để trong lòng. Lâm Nhạc cũng quá không biết tự lượng sức, cư nhiên còn dám tới trêu chọc Hàn Tương sư muội. Bàng sư huynh, để ta dạy hắn cách làm người. Thân phận và bối cảnh của Bàng Long rất không bình thường. Đệ tử nội môn tại hiện trường này cực lực là nịnh nọt gã. Một nam tử trẻ tuổi trên lưng có đeo một thanh kim kiếm vọt ra, cực tốc đuổi theo Trương Nhược Trần. Trên mặt gã lộ ra nụ cười đùa cợt, hai ngón tay kẹp lại, bạch sắc chân khí từ đầu ngón tay vọt ra, hình thành một thanh kiếm khí dài 3 xích. Nam tử kim kiếm này tên gọi là Hắc Phong. Ở trong đệ tử nội môn, hắn là xếp hạng thứ 182, thực lực so với Lâm Nhạc lúc trước thì mạnh hơn một mảng. Soạt, thân pháp của Hắc Phong cực nhanh, trong nháy mắt đã vọt tới sau lưng của Trương Nhược Trần, một kiếm đâm thẳng vào tim. Trương Nhược Trần dừng bước thầm than, còn mẹ đó, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Hai chân hắn thì vẫn đứng nguyên một chỗ, còn không thèm cả xoay người, ngưng tụ ra chân khí chi kiếm vung ra phía sau một cái. Một cây vung kiếm thoạt nhìn tùy ý như vậy, nhưng lại ẩn chứa kiếm đạo huyền diệu. Trên mặt Hắc Phong lộ ra thần tình kinh dị, chỉ cảm thấy là phô thiên cái địa kiếm ảnh vọt về phía mình, tựa hồ là muốn cắn nuốt gã hoàn toàn. Làm sao có thể? Hắc Phong không dám tiếp tục tiến về phía trước, lập tức thu kiếm để ngăn cản, đồng thời chân gã đạp theo bộ pháp tập tốc thối lui ra phía sau. Phốc suy, một đạo kiếm quang từ gò má của Hắc Phong xẹt qua, ở trên xương gò má để lại một vết kiếm dài 2 thốn, tiên huyết chảy ra. Trương Nhược Trần vẫn như cũ là đưa lưng về phía hắn, tản đi chân khí chi kiếm nhàn nhạt nói: vừa rồi một kiếm này coi như là tiểu chừng đại giới, nếu là có lần sau thì đừng trách ta hạ thủ vô tình. Hắc Phong bị uy lực một kiếm vừa rồi của Trương Nhật Trần chấn trụ đứng nguyên tại chỗ, ánh mắt dại ra, hiển nhiên là không thể phản ứng lại. Ở đằng xa, Bảng Long Tịnh cũng không nhìn ra sự huyền diệu một kiếm vừa rồi của Trương Nhật Trần, chỉ thấy Trương Nhật Trần tùy tay chém ra một kiếm, liền đem kiếm pháp của Hắc Phong phá đi, hơn nữa là mũi kiếm còn vạch vào mặt của Hắc Phong. Một tên đệ tử nội môn tiến tới trêu chọc cười nói: Hắc Phong, có phải gần đây người chỉ lo dạo chơi với mấy vị sư muội xinh đẹp mà đem kiếm pháp của mình hoang phế hay không? Hắc Phong hít sâu một hơi dần dần hòa hoãn lại, sắc mặt trở nên ngưng trọng. Thực lực của Lâm Nhạc rất không đơn giản, hắn tựa hổ mạnh lên rất nhiều. Cái gì mà không đơn giản chứ, ta thấy ngươi vừa rồi chính là quá khinh địch cho nên mới có thể bị hắn phá đi kiếm chiêu, Bàng Long thanh lãnh nói. Soạt, Bàng Long thi triển một loại thân pháp tinh diệu, thân hình nhoáng lên hóa thành một chuỗi tàn ảnh chặn trước người của Trương Nhược Trần. Gã mới không tin tu vi của Lâm Nhạc có thể trong thời gian ngắn mà tăng lên tới mức có thể đánh bại được Hắc Phong. Ánh mắt của Bàng Long lãnh tiếu, lần nữa đánh giá lại Trương Nhược Trần, khinh thường cười nói: người biết ta ghét nhất là hạng người gì không? Trương Nhược Trần nhíu mày: hạng người gì? Không biết tự lượng sức. Bàng Long cười nói: Lâm Nhạc, ngươi gần đây danh khí rất lớn, nghe nói cả U Lam tinh sứ của Hắc Thị Nhất Phẩm Đường cũng bị ngươi giết chết. Ngươi cho rằng chính mình đã nhất cử thành danh, liền muốn tới trước mặt của Hàn Tương sư muội khoe khoang sau. Chỉ tiếc căn bản sẽ không có ai tin được, là ngươi có thể giết chết U Lam Tinh Sứ, chỉ khiến cho người ta cảm thấy ngươi là một tên ngu xuẩn bị người khác lợi dụng. Tin tức Lâm Nhạc giết chết U Lam Tinh Sứ đích xác đã truyền về Lưỡng Nghi Tông, tạo thành oanh động cực lớn. Bất quá mọi người đều biết tu vi của Lâm Nhạc chỉ là thiên cực cảnh đại viên mãn mà thôi, bởi vì căn bản không có ai tin hắn có thể giết được U Lam Tinh Sứ. Mọi người càng nguyện ý tin tưởng U Lam Tinh Sứ là chết vì nội đấu của cao tầng Hắc Thị, còn về phần Lâm Nhạc hoàn toàn là bị thế lực nào đó của Hắc Thị lợi dụng, do hắn tới cõng cái nồi đen giết chết U Lam Tinh Sứ. Người như vậy còn không phải xuẩn ngốc thì ai ngu đây? Triệu Hàm Nhi thấy mọi người đang cười nhạo Lâm Nhạc, tức khắc cắn chặt hàm răng, lên hết can đảm ra ngoài nói: Lâm Nhạc sư huynh mới không phải bị người ta lợi dụng, U Lam Tinh Sứ thực sự là bị huynh ấy giết chết, hơn nữa huynh ấy đã đột phá. Vốn dĩ là Triệu Hàm Nhi muốn nói là Lâm Nhạc sư huynh đã đột phá Ngư Long cảnh, trong các lời của nàng mới nói được một nửa liền bị tiếng cười của Bảng Long ngắt lời. Chỉ bằng hắn mà có thể giết chết U Lam Tinh Sứ sao? Nếu nhắn có thể giết chết U Lam Tinh Sứ, như vậy ta chỉ cần một bàn tay liền có thể đánh cho U Lam Tinh Sứ nằm sấp xuống đất gọi ta bằng bố. Cư nhiên lại thực sự có người tin tưởng Lâm Nhạc có thể giết chết U Lam Tinh Sứ. Bản thân Lâm Nhạc lừa gạt tiểu nữ hài vẫn là có bản lĩnh cao minh. Mặt mũi của Lâm Nhạc cũng là không tồi, nghe nói số nữ đệ tử hắn từng ngủ qua không dưới 20 người, mà đa số đều là nữ đệ tử của Trường Sinh Viện và Tố Nữ Viện. Đánh giá tiểu sư muội đứng ở bên cạnh hắn cũng là tiểu tình nhân từng được ngủ với hắn. Một tên đệ tử nội môn có dáng người khôi ngô thập phần ghen tị mà nói: nữ đệ tử hiện lại thực sự là thích mù quáng sùng bái mà, thích nghe lời ngon tiếng ngọt cũng không xem xét kỹ lưỡng một chút Lâm Nhạc rốt cuộc là cái loại hàng háo sắc gì. Trương Nhật Trần cùng đám người Bàng Long nháo ra động tĩnh không nhỏ, rất nhanh liền kinh động đến đệ tử nội môn Tố Nữ Viện. Tố Nữ Viện ở trong Thất Thập Nhị Viện thì nó khá là đặc thù đi, chỉ chiêu thu nữ đệ tử, trong đó có rất nhiều nữ đệ tử có tư sắc tương đối diễm lệ. Cư nhiên lại là Lâm Nhạc, hắn đều đã bị Hàn Tương sư tỷ giáo huấn tới 4 lần mà cư nhiên còn dám tới Tố Nữ Viện nữa. Một nữ tử mặc đạo bào có dáng người cao gầy hơ lạnh một tiếng, tựa hồ là nhìn Lâm Nhạc rất không vừa mắt. Tất nhiên cũng có một số đệ tử nhìn về phía Lâm Nhạc với ánh mắt như kiểu thê. Lâm Nhạc sư huynh cũng là võ giả thiên bảng, thực lực vẫn là tương đối cường đại. Đúng vậy, Lâm Nhạc sư huynh trưởng thành anh tuấn như vậy, ta cũng muốn đi Trường Sinh Viện cùng huynh ấy để nghiên cứu kiếm pháp. Một nữ tử có dung nhan khá là xinh đẹp, mị nhãn hàm tiềm, nhìn về phía Lâm Nhạc tựa như một kẻ si tình vậy. Không thể không nói thì dung mạo của Lâm Nhạc đích xác tương đối tuấn giật, rất là được nữ đệ tử gọi là yêu mến. Đánh giá, hắn chỉ cần ngoắc một ngón tay liền có một lượng lớn nữ đệ tử chủ động chui vào giường hắn. Bởi vậy mà nữ đệ tử Tố Nữ Viện, trong đó có một nửa đối với hắn, ấn tượng vẫn là không tồi. Trách không được là Hàn Tương lại sẽ giáo huấn Lâm Nhạc, nợ phong lưu của Lâm Nhạc tựa hồ thực sự là không ít. Trình độ tinh thần lực của Trương Nhược Trần rất cường đại, hắn nhạy bén cảm thụ được trong các nữ đệ tử Tố Nữ Viện có mấy ánh mắt rực lửa nhìn lên người hắn. Cái loại ánh mắt đặc biệt tràn chứa xuân ý bậc này, từ đó có thể thấy được các nàng cùng Lâm Nhạc tuyệt đối không chỉ là quan hệ sư huynh muội đơn thuần. Ngay lúc này trong Tố Nữ Viện lại truyền đến một trận sao động, nghe đó liền có tiếng âm thanh hoan hô: Hàn Tương sư tỷ xuất quan. Cái gì? Hàn Tương sư tỷ không phải là nuốt vào Ngư Long đan đang bế quan để trung kích Ngư Long cảnh sao? Chẳng lẽ nàng đã đột phá rồi? Một lát sau thì nữ đệ tử Tố Nữ Viện ở giữa tách ra, nhường ra một con đường. Ánh mắt Trương Nhật Trần liếc qua, chỉ thấy một nữ tử toàn thân diễm lệ, tỏa ra hắc sắc hàn quang từ trong đại viện bước ra ngoài. Dáng người của Hàn Tương thập phần tinh tế, phần ngực phần mông là lồi lõm phập phồng, hình thành nên một đường cong hoàn mỹ với phần eo nhỏ nhắn, cơ thể trắng như bạch ngọc, mái tóc đen dài rủ xuống tận hông, một đôi mỹ mâu tựa như hai cái hồ vũng thủy, cái cổ thon dài, đôi chân thẳng tắp, rõ ràng là mặc đạo bào thánh khiết mà lại giống như một nữ ma đầu, có thể câu hồn đoạt phách nam nhân. So sánh với Hàn Tương thì những nữ tử khác của Tố Nữ Viện đều ảm đạm thất sắc, tất cả bọn họ cộng lại cũng khó mà so được với một ngón tay của nàng. Cư nhiên lại thực sự là nàng. Trương Nhật Trần có chút kinh ngạc, khóe miệng khẽ nhếch lên. Hàn Tương trước mắt này chính là Hàn Tương của Vân Đài Tông Phủ tại Thiên Ma Lĩnh, nàng và Trương Nhật Trần coi như là lão bằng hữu đi. Hàn Tương hiện nay ở dưới sự trợ giúp của một vị thánh giả Lưỡng Nghi Tông đã tu luyện ra được hắc ám thể chất, đồng thời nàng tu luyện chấn tông pháp điển của Lưỡng Nghi Tông được gọi là Thái Cực Tiên Thiên Đạo. Khí chất cả người tương đối quỷ dị, vừa giống một ma nữ đi lại trong địa ngục, lại giống như một vị tiên cơ đứng ở đỉnh của Vân Tiêu. Chỉ luận riêng mỹ mạo thì Hàn Tương cùng với Hoàng Yên Trần là ngang cơ, so với Mộc Linh Hy và Lạc Thủy Hàn thì hơi kém hơn một bậc. Thế nhưng cái loại khí chất hắc ám và quang minh đối lập mãnh liệt bậc này khiến cho nàng lại tăng thêm không ít điểm, tức khắc trở thành một trong tứ đại tuyệt sắc mỹ nữ của Lưỡng Nghi Tông. Trương Nhược Trần có thể nhìn ra là tu vi của Hàn Tương tựa hồ vừa mới đột phá tới Ngư Long đệ nhất biến. Chính vì tu vi vừa mới đột phá, nàng còn không thể giá ngự được luồng sức mạnh cường đại kia, cho nên chân khí vọt ra ngoài thân thể, toàn thân phát ra hào quang hắc ám mà băng lãnh. Hàn Tương liếc nhìn Trương Nhược Trần một cái, ánh mắt lãnh thành nói: "Lâm Nhạc, ngươi cư nhiên còn dám tới Tố Nữ Viện, có phải hay không là lần trước ta hạ thủ chưa đủ nặng?" Oanh! Theo lời nói của nàng vừa dứt, tức khắc một luồng hắc sắc hàn khí từ dưới chân nàng vọt ra, đánh tới Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần chắp tay sau đít, thân thể tựa như bản thạch không chút sức mẻ đứng nguyên tại chỗ, và mặt thập phần đạm nhiên, nhẹ nhàng hóa giải lực lượng hắc ám của Hàn Tương. Đôi mi mâu của Hàn Tương lộ ra dị sắc quang thải, trong miệng phát ra một tiếng ồ nhẹ. Vừa rồi nàng điều động lực lượng hắc ám là muốn cho Lâm Nhạc một cái giáo huấn, lại phát hiện lực lượng của nàng giống như đá trầm đáy biển, biến mất không một tăm tích, căn bản không làm gì được Lâm Nhạc. Rốt cuộc chuyện này là thế nào? Hàn Tương vô luận thế nào thì cũng không tin là Lâm Nhạc có thể dễ dàng hóa giải lực lượng của nàng. Bàng Long thì tịnh không biết vừa rồi Trương Nhược Trần và Hàn Tương đã âm thầm giao thủ một lần. Nhìn thấy Hàn Tương bước ra Tố Nữ Viện, trên mặt Bàng Long tức khắc lộ ra thần tình hưng phấn, chủ động giơ tay xin giết giặc. Hàn Tương sư muội, đối phó với cái đổ chó vô sỉ như Lâm Nhạc này, cần gì ngươi phải tự thân ra tay, cứ để ta giáo huấn hắn. Khó khăn lắm mới có một lần cơ hội hiến ân cần như vậy, Bàng Long sao có thể bỏ qua? Đã đến lúc ở trước mặt Hàn Tương sư muội hảo hảo mà biểu hiện một phen. Có vết xe đổ của Hắc Phong, Bàng Long tự nhiên không dám khinh địch, hắn chuẩn bị thi triển ra sức mạnh cường đại nhất, tranh thủ chỉ dùng một chiêu liền đánh bại Lâm Nhạc. Chân khí trong cơ thể Bàng Long cực tốc vận chuyển, từ lòng bàn tay vọt ra, rót vào cây sáo ngọc hai xích kia, soạt. Thanh sắc minh văn ở bề mặt của sáo ngọc hiện lên, bộc phát ra lực lượng dao động cường đại. Trong sáo ngọc vang lên âm thanh cổ quái, âm ba truyền vào tai tất cả võ giả tại tràng, cư nhiên là ảnh hưởng tới tinh thần lực và võ hồn của võ giả. Trong đó thì một số đệ tử ngoại môn tu vi không đạt tới thiên cực cảnh, trực tiếp là hai mắt nhắm nghìn, mềm nhũn ngã trên mặt đất. Cho dù là võ giả đạt tới thiên cực cảnh, chịu ảnh hưởng của âm ba thì cũng cảm thấy thập phần phiền toái. Ngọc Tuyền Phong Địch, đây là một kiện thập nhất giai chân võ bảo khí. Nó không chỉ có thể phát ra âm ba công kích, mà uy lực bình thường cũng là cực lớn. Thanh Tuyền Thạch Thượng, Bàng Long lấy sáo làm kiếm, cổ tay chuyển động, thi triển ra một chiêu kiếm pháp tanh diệu đâm vào tim của Trương Nhược Trần. Tức khắc là trên sáo ngọc phát ra 81 đạo kiếm ảnh, hộ tụ cùng một chỗ, hóa thành một dòng suối kiếm khí quấn quanh trên người của Bàng Long. Trong Tố Nữ Viện, một nữ đệ tử trẻ tuổi hít vào một hơi lãnh khí mà kinh hô. Bàng sư huynh thi triển là quỷ cấp hạ phẩm kiếm pháp, Thanh Tuyển kiếm pháp. Nghe nói bộ kiếm pháp này uy lực cực kỳ cường đại, thoạt nhìn dường như là có Thanh Tuyển thạch thượng lưu, nhưng trên thực tế có thể bộc phát ra lực lượng cường đại giống như giang hà bồn dũng. Bàng sư huynh vì tu luyện Thanh Tuyển kiếm pháp mà từng ngồi xếp bằng ở bên cạnh Linh Hải Tuyền Thủy, quan mô chân đế của Tuyền Thủy, một hơi tham ngộ là tới 5 năm, cuối cùng mới đem kiếm pháp này tu luyện tới đại thành. Thời gian 5 năm Bàng sư huynh chưa từng rời khỏi Linh Hải Tuyền một bước, hơn nữa trừ uống Tuyền Thủy ra thì không ăn qua bất kỳ thứ gì. Tiêu phí thời gian 5 năm chỉ vì khổ tu một bộ kiếm pháp, đây là nghị lực bậc nào? Bàng sư huynh có thể tiến vào thiên bảng, ở trong top 100, tự nhiên không phải là nói chơi. Trình bộ hiểu biết của gã đối với kiếm đạo so với rất nhiều sư thúc sư bá còn thấu triệt hơn. Nghe nói là gã sắp đạt tới cảnh giới kiếm tâm thông minh rồi. Hàn Tương sư tỷ từng nói qua, nội môn đệ tử Lưỡng Nghi Tông không có kiếm pháp của người nào có thể thắng được Bàng sư huynh. Người có thể tiếp được một chiêu kiếm pháp của Bàng sư huynh ít đến thảm thương. Lâm Nhạc sư huynh liệu có tiếp được một chiêu của Bàng sư huynh không? Đùa cái gì vậy? Bàng sư huynh thi triển chính là đại thành Thanh Tuyển kiếm pháp, uy lực cường đại cỡ nào? Lâm Nhạc sư huynh sao có thể tiếp được chứ? Mi mâu của Hàn Tương phát ra quang thái tán thán, thầm nghĩ tạo hóa kiếm pháp của Bàng Long lại tăng lên một bậc, thực lực càng thêm cường đại. Nếu như lần nữa tiến hành nội môn đại bỉ, Bàng Long có khả năng sẽ lực áp quần hùng, đoạt được đệ nhất. Trương Nhược Trần nhìn về phía Bàng Long một cái nhẹ gật đầu, không thể không nói tạo hóa của tên này trên phương diện kiếm pháp đích xác là không tồi. Chỉ là trình độ hiểu biết của gã đối với kiếm đạo vẫn có chút tỉ vết. Nếu như gã có thể bù đắp được cái tỉ vết ấy thì nó không chừng có thể bước vào cảnh giới kiếm tâm thông minh sớm hơn. Soạt, Bàng Long đã vọt tới trước mặt Trương Nhược Trần, sáo ngọc trong điện quang hỏa thạch đâm ra, 81 đạo kiếm khí thuận theo nó vọt tới. Trương Nhược Trần chỉ duỗi một ngón tay thập phần yêu nhã điểm ra thái âm mạch kiếm ba. Kiếm ba to như miệng bát từ đầu ngón tay Trương Nhược Trần phóng ra, bộc phát ra hơi thở băng hàn lạnh lẽo, trong nháy mắt đem 81 đạo kiếm khí kia đánh tan. Oanh! Bàng Long bay ngược ra ngoài, bành một tiếng đệm xuống đất cách đó 10 trượng, lăn lống lốc như một cái hổ lô. Kiếm khí băng hàn ngưng tụ thành một tầng hàn băng dày đặc, đem đại bộ phận thân thể Bàng Long đều băng phong lại. Bàng Long vận chuyển chân khí chấn vỡ hàn băng trên người, muốn cưỡng ép đứng dậy, thế nhưng vừa mới đứng vững thì liền dẫn động thương thế, trong miệng lại phun ra một ngụm tiên huyết, lần nữa ngã xuống. Kiếm khí do kiếm bà phát tán ra để lại trên người Bàng Long mấy chục đạo kiếm thương, máu chảy đầm đìa. Bàng Long lúc này đừng nhắc tới là có bao nhiêu thê thảm, đâu còn dáng vẻ ngọc thụ lâm phong vừa nãy. Đám đệ tử nội môn chung quanh cùng các nữ đệ tử của Tố Nữ Viện hết thảy đều bị hoảng sợ trợn mắt há hốc mồm, cái cằm lèo như là muốn rớt cả xuống đất. Chỉ là một chiêu mà thôi, Bàng Long đã bị Lâm Nhạc đánh thành trọng thương, đây nhất định không phải là sự thật. Rất nhiều người không dám tin vào mắt mình, thế là dùng sức mà dụi, lần nữa mở to hai mắt, nhưng hình ảnh nhìn thấy vẫn là Lâm Nhạc thì phong khinh vân đạm đứng nguyên tại chỗ. Lâm Nhạc siêu hình quá lợi hại rồi, vừa rồi một chiêu kia hẳn là thập mạch kiếm ba. Thập mạch kiếm ba chỉ là võ kỹ linh cấp thượng phẩm, lại có thể đánh bại cả quỷ cấp kiếm pháp của bảng siêu hình thi triển. Ngươi chẳng lẽ nhìn không ra là Lâm Nhạc siêu hình đã đem thập mạch kiếm ba tu luyện tới hóa cảnh rồi. Tạo hóa của hình ấy trên kiếm đạo tựa hồ so với bảng siêu hình càng thêm cao minh. Lâm Nhạc siêu huynh hẳn đã đột phá ngư long cảnh, sau này huynh ấy chính là đệ tử thánh truyền rồi, thân phận tôn quý hơn nhiều. Tố Nữ Viện cũng có không ít nữ đệ tử là thầm mến Lâm Nhạc, các nàng nhìn thấy Lâm Nhạc tiện tay một chỉ liền đánh bại Bàng Long đại danh đỉnh đỉnh thì tức khắc trở nên điên cuồng. Lâm Nhạc không chỉ có diện mạo ưu tú, hơn nữa tu vi cao thâm, quả thực chính là tình lang trong mộng hoàn mỹ trong lòng các nữ đệ tử. Rất nhiều nữ đệ tử càng là biến thành kẻ si tình, lộ rắn mắt sùng bái, mê luyến nhìn về phía Lâm Nhạc. Đám nội môn đệ tử trước đó còn thập phần khinh thường Lâm Nhạc thì sắc mặt đại biến, như Lâm đại địch không ngừng lui về phía sau, kinh khủng nhìn hắn. Bọn họ rốt cuộc ý thức được thực lực của Lâm Nhạc tựa hồ đã thực sự trưởng thành tới mức độ rất đáng sợ. Nếu Lâm Nhạc có tầm muốn trả thù thì cho dù tất cả bọn họ cộng lại cũng không phải đối thủ của hắn. Ánh mắt Trương Nhược Trần nhìn về phía Bàng Long, Bàng Long cảm thấy một luồng áp lực cường đại, tình bất tự cấm mà lui về sau một bước. Bất quá gã rất nhanh liền khắc chế ý sợ hãi trong lòng mà nói: Lâm Nhạc, ngươi muốn làm gì? Đừng tưởng rằng ngươi đột phá ngư long cảnh thì có bao nhiêu giỏi giang. Thái thúc công của ta là Nguyên Long Bán Thánh, ngươi dám động ta? Trương Nhược Trần cười nhàn nhạt, hỏa nhã nói: Ngươi sợ hãi như vậy làm cái gì? Ta lại chưa nói là muốn làm gì ngươi. Mọi người đều là sư huynh đệ, hà tất phải tranh đấu lẫn nhau? Ta tới Tú Nữ Viện chỉ là muốn cùng với Hàn Tương sư muội ôn chuyện, không có ý gì khác. Các ngươi là bây giờ rời đi hay là cùng nhau tụ tập một chút? Nếu như không phải Bàng Long chủ động ra tay, Trương Nhược Trần căn bản còn chẳng muốn kết thủ với gã. Có thể hóa can qua thành ngọc bích thì tự nhiên là tốt nhất. Hử, Lâm Nhạc, ngươi tính là ngoan độc, chúng ta cứ chờ xem, đợi ta đột phá ngư long cảnh nhất định sẽ một lần nữa tìm về thể diện hôm nay, đem sỉ nhục của ngươi đối với ta hoàn trả ngươi gấp bội. Bàng Long là một người rất kiêu ngạo, căn bản không để ý tới ý tốt của Trương Nhược Trần, trái lại gã cảm thấy Trương Nhược Trần cố ý sỉ nhục mình, bởi vậy mà gã càng thêm oán hận Trương Nhược Trần, thầm hạ quyết tâm không báo thù này thì không về Nghệ An. Hôm nay Bàng Long đã đánh mất thể diện trước mặt Hàn Tương, đương nhiên không còn mặt mũi tiếp tục lưu lại, thế là hắn xám xịt rời khỏi Tố Nữ Viện. Hai lại kết thủ nữa. Trương Nhược Trần thở dài một tiếng, có đôi khi thực sự là thân bất do kỷ à. Người khác muốn giáo huấn người, người tổng cũng không thể đứng yên đó cho gã đánh mà không thể đánh trả chứ, như vậy thì quá là ngớ ngẩn rồi. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau.